Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1261 đối thủ ra lò. Trung Quốc đội tấn cấp World Cup 16 cường kỳ thật tại tiểu tổ thi đấu thu quan chiến trước đó liền. Tại ngoại giới có tâm lý mong muốn, cho nên cũng sẽ không gây nên oanh động. Bọn hắn chân chính oanh động là phía trước hai vòng đánh bại Nigeria cùng bức hòa Bỉ về sau. Tư đồ Vân Binh ứng phó sau trận đấu phỏng vấn về sau xuất đội quay trở về khách sạn. Sau đó liền cùng Alonso ngồi ở khách sạn trong nhà ăn. Điểm chút đặc sắc đồ ăn, một bình rượu ngon, hai người mỉm cười lẫn nhau nâng chén. Alonso mấy năm này xuất lĩnh Liverpool chiến tích coi như không tệ. Bốn cái mùa giải thi đấu vòng tròn chỉ ném đi một lần thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League cũng lấy được một tòa quán quân. Mặt khác ba lần đều ngã xuống bán kết. Trong đó có hai lần là đội bóng thương binh đầy doanh. Hoặc là phong tuyến bên trên không người có thể dùng. Chỉ có thể dựa vào tiểu tướng Sancho cùng lão tướng Bale. Hoặc là chính là giữa trận phòng tuyến hoàn toàn là chắp vá lên. Đã từng tư đồ Vân Binh chế tạo vô địch đội hình tại những năm này bởi vì tổn thương bệnh bối rối. Xác thực đối đội bóng chiến tích cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thiết nhân Van Dijk thiếu trận về sau, Liverpool tuyến hậu vệ liền sẽ là thực lực hàng ngăn. Kante nếu là không cách nào xuất chiến, như vậy toàn thế giới mới biết được Liverpool giữa trận phòng tuyến là ai chống lên tới. Nếu như Casemiro lại tổn thương ngừng, như vậy Liverpool giữa trận phòng tuyến liền trở nên 10 phần bình thường. Mà phòng tuyến bên trên Mbappe cùng Lewandowski cùng Sané ba người phàm là có hai người không thể cùng lúc xuất chiến, như vậy Liverpool phòng tuyến thực lực cũng đem giảm bớt đi nhiều. Trong đó Lewandowski lại là một cái rất trọng yếu khâu. Nhưng hắn cũng ngăn cản không nổi tổn thương bệnh xung kích. Alonso tại chấp giáo phương diện so với năm đó tư đồ Vân Binh chỉ là tại hai cái phương diện hơi có vẻ kém. Thứ nhất chính là lâm tràng ứng biến quả quyết. Nói cho cùng chính là có thể hay không có mạch suy nghĩ đi liều mạng. Nên để lên hết thảy lúc lại sẽ không do dự lùi bước. Trên một điểm này, xem Liverpool cái này trong 4 năm thua trận mấu chốt chiến dịch thì đã có đáp án. Điểm thứ hai chính là đội bóng đổi mới. Liverpool cũng nếm thử dẫn viện binh đến bổ sung đội hình. Bất quá hiệu quả cũng không khá lắm. Cái này trong 4 năm cũng xuất hiện 1-2 cái bị hạm đội đường phố đánh lên hàng lầm nhãn hiệu hồng quân cầu thủ. Bất quá tổng hợp mà nói, đem hồng quân chiến tích phòng nhãn Premiership, vẫn là còn lại đội bóng khó có thể vượt qua. Cho nên Alonso xoáy vị như cũ rất bình thường vững chắc. Dù sao châu Âu rời bóng đá trước mắt cũng không có vị kia giáo đầu là công nhận có thể so với. Hắn làm tốt hơn, Alonso lần này đi vào Qatar, đã là chú ý Trung Quốc đội tranh tài. Cũng có được hiện trường khảo sát một chút hậu tuyển dẫn viện binh danh sách cầu thủ mục đích. Tại chúc mừng Trung Quốc đội lấy được thành tích bên ngoài, hai người nhớ lại một phen trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Tiếp lấy Alonso liền nói với tư đồ Vân Binh. Boss, ta rất xem trọng Quách Huyền Đồ. Ta hy vọng mùa hè sang năm đem hắn đưa đến Liverpool. Ngươi cho rằng thế nào? Đường tư đồ Vân Binh mang theo Quách Huyền Đồ đi đến Monaco lúc. Toàn bộ châu Âu rời bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu dò xét hệ thống đều sẽ đem Quách Huyền Đồ liệt vào trọng điểm quan sát mục tiêu. Trước có Triệu Phong Hoa, sau có La Thành, La Tín. Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu rời bóng đá bộc lộ tài năng bên ngoài là câu lạc bộ đối cầu thủ. Phía sau chỗ gánh chịu buôn bán thị trường dã tâm bừng bừng. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể cam đoan sẽ ở Liverpool lại đợi chí ít năm niên, như vậy ta sẽ đề nghị hắn đi Liverpool. Nhưng nếu như ngươi không thể làm ra cam đoan, ta không cho rằng hắn đi Liverpool là một cái lựa chọn tốt. ta lúc đầu cho hắn quy hoạch là chí ít tại Monaco đá 3 năm. Mặc kệ là kỹ thuật cùng kinh nghiệm trưởng thành, vẫn là đối với hắn người ổn định phát triển. Giai đoạn trước ta hy vọng hắn có thể đem cơ sở làm chắc. Tại 21 tuổi thời điểm nhìn lại hắn có thể đi nơi nào. Bundesliga hoặc là La Liga là chọn lựa đầu tiên. Premiership, ta chưa từng đề nghị Trung Quốc cầu thủ đi Premiership. Mặc dù có thể tôi luyện đối kháng, nhưng tại kỹ chiến thuật phương diện có thể có được tăng lên 10 phần có hạn. Trừ phi có thể đi Manchester City hoặc là Liverpool. Alonso lâm vào trong trầm tư. Sau một lát cười khổ nói, ta không cách nào làm ra cam đoan. Nói thật, quá khứ một năm ta bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Ta hy vọng từ nhỏ đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu chấp giáo. Tỉ như Bundesliga hoặc là La Liga trung du đội bóng. Tựa như năm đó chúng ta cùng đi Hamburg. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, ý nghĩ này rất tốt. Ta đoán ngươi là mấy năm này một chút thất bại kinh nghiệm làm ngươi ý thức được ngươi tại Liverpool đa số thời gian bên trong không có cái gì khiêu chiến. Nhưng khi khảo nghiệm tiến đến lúc lại khiếm khuyết lực lượng. Nhưng là trung du đội bóng khác biệt. Bọn hắn cơ hồ mỗi trận đấu đều là khảo nghiệm. Đánh đội yếu muốn nhất định có thể cầm xuống. Đánh cường đội muốn học được kẽ hở sinh tồn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn lưu không được hạch tâm cầu thủ. Ngươi còn muốn đi tự thân vì đội bóng bồi dưỡng máu mới. Mà đây đều là ngươi tại Liverpool rất khó có cơ hội thể nghiệm cùng đối mặt. Alonso rất tán thành, gật đầu, Tư đồ Vân Binh nói đều là trọng điểm. Tư đồ Vân Binh kỳ thật có thể lý giải Alonso tình cảnh. Đường Liverpool xuôi gió xuôi nước lúc. Cầm quán quân cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là quá thuận đội bóng một khi tao ngộ nguy cơ. Như vậy ứng đối nguy cơ cũng không phải lâm thời khởi ý. Mà tuyệt đối là cần kinh nghiệm cùng năng lực. Alonso cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu không tính chênh lệch. Nhưng điểm xuất phát quá cao. Thường thường khiến cho hắn ít một chút từ đuôi đến đầu quá trình bên trong kinh nghiệm. Quách Huyền đồ sự tình coi như thôi. Alonso không tiếp tục để trong lòng. Trải qua cùng Tư đồ Vân Binh một phen kề đầu gối nói chuyện lâu. Hắn cũng quyết định mùa hè sang năm rời đi Liverpool. Đi một nhà trung du đội bóng chấp giáo đến tiếp tục học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Trung Quốc fan bóng đá ngoại trừ chúc mừng đội bóng tấn cấp World Cup 16 cường bên ngoài. Càng nhiều sẽ bắt đầu chú ý tổ đê tình huống. Tổ đê tình thế có chút hỗn loạn. Tại thu quan chiến trước đó có 3 đội đều có ra biên hy vọng. Tây Ban Nha, Mexico, Thụy Điển, Trung Quốc đội sẽ tại đấu vòng loại bên trong giao đấu cái tiểu tổ này tên thứ 2. Nếu như từ chọn lựa đối thủ góc độ xuất phát, như vậy Trung Quốc fan bóng đá sẽ vì Tây Ban Nha cố lên. Kỳ vọng Tây Ban Nha có thể cầm tới tiểu tổ đầu danh. Về phần Mexico vẫn là Thụy Điển cầm tới tiểu tổ thứ 2. Dù sao đều muốn so Tây Ban Nha tên thứ 2 ra biên muốn tốt hơn nhiều. Chỉ sợ bỉ vừa vặn ý nghĩ. Bọn hắn càng kỳ vọng Tây Ban Nha không muốn cầm tới tên thứ 2. Hoặc là tiểu tổ đầu danh. Hoặc là dứt khoát dẹp đường hồi phủ. Hôm sau ban đêm. Trung Quốc đội toàn viên tại trong tửu điếm quan sát tổ đê tiểu tổ thi đấu thu quan chiến. Tư đồ Vân Binh cũng 10 phần nghiêm túc xem tranh tài. Đường Trung Quốc đội giết vào World Cup 16 cường về sau. Hắn trò chơi khiêu chiến nhiệm vụ chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Chỉ cần xuất lĩnh Trung Quốc đội giết vào World Cup bát cường. Như vậy hắn đem từ nơi này vượt qua 10 năm cầu sinh trong trò chơi giải thoát ra. Đám cầu thủ lần đầu nhìn thấy Tư đồ Vân Binh đang quan sát tranh tài lúc cầm laptop tại làm ghi chép. Cái này khiến mọi người xem bóng xem thi đấu tâm thái cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng đều hạ giọng hết sức trịnh trọng. Sợ quấy rầy Tư đồ Vân Binh công việc. Tầm thường Tư đồ Vân Binh chỉ có tại phòng làm việc của mình hoặc là một chỗ lúc mới có thể như thế. công việc, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Trên màn hình lớn, hình tượng bị chia làm hai cái khu vực. Hai trận tranh tài đồng thời tiến hành, mà Trung Quốc đội cũng tại đồng thời quan sát hai trận tranh tài. Tư Đồ Vân Binh không có một tia phân thần, ánh mắt tại hai trận trong trận đấu vừa đi vừa về hoán đổi. Thoạt nhìn là tại nhất tâm nhị dụng, nhưng hắn mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Ghi chép lại những này đội bóng tiến công lúc đã từng tuyến đường cùng đấu pháp. Hạch tâm cầu thủ tác dụng, lúc phòng thủ bố trí điều chỉnh, còn có những cái kia tự do phát huy có thể sẽ mang đến không tưởng được xung kích cầu thủ. Tại xuất trình World Cup trước đó, Trung Quốc đội liền đối tổ D cái này ba chi đội bóng làm qua kỹ càng điều tra. Từ nhân viên đến đấu pháp, cùng tranh tài nghiên cứu, cho nên bài tập làm đủ điều kiện tiên quyết, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cảm thấy hoang mang. Trên trận cầu thủ hắn đều thông qua tư liệu có rất đủ mặt hiểu rõ. Đường tranh tài lúc kết thúc, Tư Đồ Vân Binh một bản thật dày laptop đã toàn bộ viết xong. Hắn sẽ trở về tổng kết một chút, sẽ có dùng tin tức một lần nữa chỉnh lý. Cuối cùng Tây Ban Nha cướp đoạt tiểu tổ đầu danh, Thụy Điển bị loại, Mexico xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Dạng này Tư Đồ Vân Binh đêm nay ghi chép lại liên quan tới Thụy Điển tin tức liền vô dụng chỗ. Bất quá hắn cũng không chút nào cảm thấy lãng phí tinh lực cùng thời gian. Mà Tây Ban Nha tin tức có lẽ hiện tại không dùng được, nhưng vạn nhất về sau có thể hữu dụng đâu. Về phần Mexico thì sẽ là Trung Quốc đội đối thủ. Như vậy trực tiếp tình báo liền đáng giá ngàn vàng. Trung Quốc đội trung tướng cũng đều biết tương lai 1/8 trận chung kết đối thủ. Chưa nói tới bởi vì tránh đi Tây Ban Nha mà như chút được gánh nặng, nhưng ít ra giảm bớt một chút áp lực, trở nên càng thêm tràn ngập đấu trí. Hiện tại mỗi tiến về phía trước một bước cũng sẽ là Trung Quốc bóng đá tân lịch sử. Trung Quốc đội ưu thế là so Mexico nghỉ ngơi nhiều một ngày. Đồng thời Trung Quốc đội có thể so với Mexico sớm hơn chuẩn bị chiến đấu cùng giải đối thủ. Có thể suy ra chính là Mexico tại tiểu tổ thi đấu kết thúc trước đó là không thể nào đi cân nhắc 1/8 trận chung kết đánh ai vấn đề này, mà đợi đến bọn hắn tấn cấp đến 16 cường quay đầu lại nghiên cứu Trung Quốc đội. Về thời gian cũng lạc hậu hơn Trung Quốc đội, nghiên cứu đối thủ là vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Trung Quốc đội chuẩn bị chiến đấu thời gian càng nhiều. Không cần Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở, huấn luyện viên tổ liền để đám cầu thủ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh thì tại sau khi trở lại phòng tiếp tục công việc, chỉnh lý tin tức, đồng thời để Phùng Khoát Dương đem trước đây chuẩn bị Mexico tư liệu lấy ra. Còn có tiểu tổ lúc trước hai trận Mexico tranh tài video. Phùng Khoát Dương mắt thấy thời gian không còn sớm, hắn nhắc nhở Tư Đồ Vân Binh sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại đối với hắn mỉm cười lắc đầu. Nói, chờ World Cup kết thúc về sau, ta có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Phùng Khoát Dương tựa hồ ý thức được cái gì, liền lưu tại Tư Đồ Vân Binh gian phòng bên trong cho Tư Đồ Vân Binh cung cấp hiệp trợ. Từng có lúc, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso liền cũng là tại trong tửu điếm mất ăn mất ngủ công việc. Mấy năm nay hắn đã rất ít làm như vậy. Dù sao tuế nguyệt không tha người, nam nhân qua 30 tuổi cũng muốn chú trọng thân thể bảo dưỡng. Bất quá bây giờ là World Cup, qua tiểu tổ thi đấu, chuẩn bị chiến đấu thời gian đều rất gấp gáp. Bởi vậy Tư Đồ Vân Binh lại bắt đầu tăng ca. Hôm sau, đám cầu thủ đang huấn luyện lúc nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân cầm trong tay một cái chén cà phê. Huấn luyện viên tổ chỉnh lý ra rất nhiều vì trận tiếp theo tranh tài tính nhắm vào bố trí phương án. Sau đó để mỗi cái cầu thủ nhớ cho kỹ. Đám cầu thủ không cần nghĩ cũng biết đây là Tư Đồ Vân Binh gần như thức đêm làm ra công việc thành quả, trong lòng bọn họ sẽ không cảm động, chỉ có càng thêm cao thượng kính ý.